Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1328, Cổ Thành Bí Cảnh 2, góc truyện audio.com, quanh người Không Nguyên Sơn, hắc khí quanh quẩn, quanh người xuất hiện từng mảnh lân giáp. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng mà tại linh thần chi địa, linh hồn có thể có được xúc cảm chân thật như thân thể. Đôi mắt dài nhỏ thâm thúy kia, không có hảo ý nhìn xem Diệp Thần cùng sư gia. Diệp Thần tiểu tử có phương pháp gì có thể giết chết hắn không? Sư gia truyền âm cho Diệp Thần, ở linh thần chi địa bọn họ đều là trạng thái linh hồn, đơn thuần cường độ linh hồn, Diệp Thần cùng sư gia cũng không phải đối thủ của Không Nguyên Sơn, dù sao Không Nguyên Sơn đã là hạ vị tinh chủ cấp. Tại linh thần chi địa cứ để cho hắn tiếp tục hung hăng càn quấy một hồi a, nếu đem hắn hù rồi, lần sau hắn ở bên ngoài gặp được chúng ta khẳng định sẽ có cảnh giác. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, nếu ở bên ngoài, mặc dù tu vi Không Nguyên Sơn so với bọn hắn cao, cái kia lại có thể như thế nào? Diệp Thần cùng sư gia căn bản không sợ hắn, Diệp Thần chỉ cần triệu hồi ra ma linh thần hạm tiểu tử này cho dù dài hơn mấy chân cũng chạy không thoát, nhưng mà ở chỗ này, cho dù đem Không Nguyên Sơn tiêu diệt cũng không có chút ý nghĩa nào, vẫn là trước không muốn đánh rắn động cỏ thì tốt hơn. Không Nguyên Sơn rất sớm liền rời đi Thiên Nguyên Tinh cho nên cũng không biết Diệp Thần có được ma linh thần hạm. Không Nguyên Sơn âm thầm đắc ý, lại không nghĩ rằng Diệp Thần cùng sư gia hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn mà thôi, hắn đem Diệp Thần cùng sư gia trở thành con mồi, lại không nghĩ rằng Diệp Thần cùng sư gia cũng đem hắn trở thành con mồi. Vẫn là tiểu tử ngươi âm chờ hắn ra bên ngoài, lại để cho hắn muốn khóc cũng không kịp. Sư gia nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc nói, hôm nay trước cho các ngươi một chút giáo huấn, chờ sau khi ra ngoài lại tiêu diệt các ngươi. Không Nguyên Sơn cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen, hướng Diệp Thần cùng sư gia đánh tới. Từng đạo khí tức hắc ám tựa như linh xà khóa hướng Diệp Thần cùng sư gia. Đi, Diệp Thần giả bộ như giật mình bối rối, khẽ quát một tiếng nói. Diệp Thần cùng sư gia hóa thành hai đạo lưu quang, hướng ra phía ngoài bỏ trốn. Xem các ngươi chạy đi đâu. Không Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, đạo đạo khí tức hắc ám hóa thành hình dạng yêu xà, theo sát sau lưng Diệp Thần cùng sư gia đuổi theo. Diệp Thần vung lên hồn binh xiềng xích trong tay, hóa thành thiên vạn đạo hàn quang, hướng những yêu xà kia chém tới. Bành bành bành, nhiều tiếng nổ vang, hồn binh xiềng xích trong tay Diệp Thần phá vỡ những yêu xà kia, mang theo sư gia thả người lao đi. Tiểu tử này rõ ràng ngay cả hồn binh cũng có. Không Nguyên Sơn biến sắc, nếu hồn niệm bị hồn binh đánh trúng, liền rất khó khôi phục, tuy hồn binh trong tay Diệp Thần cấp bậc cũng không cao, nhưng mà rất khó phòng ngự, hồn binh cực kỳ hiếm thấy hy hữu, không biết như thế nào bị tiểu tử Diệp Thần kia lấy được. Ngay khi Không Nguyên Sơn chần chờ, Diệp Thần cùng sư gia đã lướt đi rất xa. Xa xa trên không cổ thành, ô, kèn vang lên, những ô quỷ kia phảng phất như binh sĩ đã nghe được mệnh lệnh, bầy trận xung phong liều chết mà ra, tựa như giang hà trào lên, dùng xu thế bài sơn đảo hải xông vào trong đám người cùng các cường giả thế lực khắp nơi triển khai chém giết kịch liệt. Một đám tinh chủ cấp ô quỷ hướng Không Nguyên Sơn mạnh mẽ đâm tới. Coi như các ngươi vận khí tốt, Không Nguyên Sơn mắng một tiếng, chứng kiến những ô quỷ kia tới, hắn chỉ có thể. Góc truyện audio.com tạm lánh mũi nhọn, hắn hóa thành một đạo lưu quang, rời xa tại đây, cùng mấy cường giả Xích Viêm Tinh Cung hội tụ đến chung một chỗ. Xa xa trống trận lôi động tiếng ngựa tê minh, những ô quỷ chung quanh cổ thành kia điên cuồng xung phong liều chết lấy. Những người tiến vào linh thần chi địa kia cùng những ô quỷ kia đẫm máu chém giết. Những ô quỷ này rõ ràng tuyệt đại bộ phận ít nhất đều là hạ vị tinh chủ cấp, trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ linh thần chi địa đều rung chuyển lên, thiên hôn địa ám, đạo đạo hàn quang vạch phá bầu trời. Nhiều tinh chủ cấp cường giả như thế đọ sức, phảng phất muốn đem bầu trời chấn sụp. Hư không vỡ vụn, thời không thác loạn, đạo đạo thời không đạo văn chi lực ở trên bầu trời giao thoa. Song phương kịch chiến lâm vào bên trong giằng co, thời gian dần qua chiến trường càng khuếch trương càng lớn, lan tràn đến chỗ rất xa. Bành bành bành, từng đạo kình khí khủng bố ở trên mặt đất để lại nguyên một đám hố to. Diệp Thần cùng sư gia cẩn thận tránh né những ô quỷ giống như điên cuồng kia, những thứ này vẻ mặt đói khát dữ tợn điên cuồng truy kích lấy tất cả người xâm nhập. Hướng cổ thành xa xa nhìn lại, đạo đạo hồng quang lập lòe, từng khối thạch đầu hồng sắc lơ lửng trên bầu trời. Những thạch đầu này là linh thần chi thạch trong truyền thuyết sao? Đạt được linh thần chi thạch liền có thể cùng linh thần hối đoái các loại bảo vật. Chứng kiến linh thần chi thạch xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi mắt đỏ lên, nhưng mà chung quanh cổ thành khắp nơi đều là ô quỷ, bọn hắn căn bản không cách nào tới gần. Diệp Thần cùng sư gia cũng chỉ có thể xa xa trông xem thế nào, hiện tại muốn đi vào bên trong cổ thành thật sự quá khó khăn. Đáng tiếc sau khi đi vào linh thần chi địa ngoại trừ hồn binh cái gì cũng không thể dùng, Diệp Thần cũng là không có biện pháp. làm như thế nào mới có thể tiến nhập cổ thành. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng sư gia trầm tư, xa xa đột nhiên giết ra một đội nhân mã, một mạch liều chết hướng phương hướng cổ thành đánh tới. Đội nhân mã kia là người Ngọc Hư Tinh Cung, dẫn đầu chính là một trung vị tinh chủ, gọi Võ Cuồng, cùng hắn đi còn có hơn 10 hạ vị trung vị tinh chủ. Sư gia nói, hắn so với Diệp Thần trước tiến vào linh thần chi địa cho nên dò thăm được một tí tin tức. Đi, chúng ta theo sát bọn hắn. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hai thân ảnh theo đuôi lấy những người kia hướng phương hướng cổ thành tới gần. Diệp Thần cùng sư gia xa xa theo đuôi những người kia, một đường tiếp cận hướng tòa cổ thành kia. Diệp Thần thúc giục lấy hồn binh xiềng xích trong tay chém giết sáu ô quỷ, khoảng cách cổ thành càng ngày càng gần rồi. Bọn người Võ Cuồng bước lui nhóm ô quỷ thủ vệ chung quanh, bành bành bành, lần lượt ô quỷ bị bọn hắn tiêu diệt, một đám người vọt vào bên trong cổ thành. Một loại áp lực không hiểu đập vào mặt tất cả mọi người, cảm giác thực lực bị lực lượng thần bí nào đó chế trụ. Đoạt, bọn người Võ Cuồng ý niệm khẽ động, đạo đạo linh hồn khí tức hướng những linh thần chi thạch huyền nổi giữa không trung kia bay tới, lập tức liền có mấy ngàn khối linh thần chi thạch bị bọn người Võ Cuồng thu vào. Diệp Thần cùng sư gia cũng theo sát phía sau, tiến nhập bên trong cổ thành, vì để tránh cho cùng bọn người Võ Cuồng tao ngộ, lách mình tiến nhập trong một hẻm nhỏ. Vừa tiến vào trong tòa cổ thành này, Diệp, góc truyện audio.com, thần liền cảm thấy một cỗ áp lực đáng sợ, cỗ áp lực này từ bốn phương tám hướng áp chế tới áp chế tu vi thần hồn. Cách chương.